Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lý Lam Băng nỗi khổ tâm. Cùng Lý Lam Băng tấm kia căng thẳng lạnh băng khuôn mặt bất đồng. Nàng ý chí là rộng như vậy rộng ấm áp, đến mức Vương Bân nằm ở nàng trong ngực, mày may không có nửa phân khó chịu cảm giác. Có, trừ thư thái liền là lớn, đạn, sảng. Dán chặt lấy Vương Bân, không những có thể cảm nhận được Lý Lam Băng này hương thơm xông vào mũi thể hơi thở, còn có thể cảm nhận được nàng này đột nhiên gia tốc nhịp tim. Viên kia hỏa hồng tâm, giờ phút này là cỡ nào nóng bỏng, giống như là mẫu thân ôm trong ngực, ôn nhu cho người không cách nào sinh ra tà niệm. Giờ phút này Vương Bân, liền tựa như một cái rúc vào mẫu thân trong ngực hài nhi, kìm lòng không đặng. Há miệng ra, tràng cảnh này tuyệt đối là rung động, dù là hôm nay có tốt nhiều hí kịch tính cảnh tượng, nhưng cái này màn vừa ra, tuyệt đối không có khả năng có càng rung động. Vương Bân những người nào cũng, Lý Lam Băng lại là người nơi nào cũng, một cái gia đình, ngay cả gia chủ đều không buông tha, lá gan này cũng là không có cái kia người nào. Đám người bắt đầu thực tình bội phục lên Vương Bân can đảm. Trọng yếu nhất, bọn họ cũng tốt tưởng tượng Vương Bân hiện tại dạng này từ tới cái xuất kỳ bất ý ôn nhu, người xấu, mau buông ta ra tỉ tỉ. Lý Lam Nguyệt nóng nảy manh thanh âm đem đám người thức tỉnh, yên lặng như tờ luyện võ trường, tại chậm hiểu qua đến sau đó, lập tức lại bạo phát ra mãnh liệt tiếng than thở. Hoa, tựa hồ cũng là vừa thức tỉnh tới. Lý Lam Băng lập tức đem trong ngực Vương Bân đẩy ra. Trên mặt vẫn như cũ không nổi giận không hỉ, liền giống như chuyện mới vừa rồi kia chưa từng xảy ra. Nhưng khả năng này sao? Cho dù là băng sơn một dạng Lý Lam Băng, bị một cái nam tử như thế khinh bạc, nếu nói nàng không thèm để ý, ngay cả Vương Bân người trong cuộc này đều không tin. Quả nhiên, Lý Lam Băng sau đó một khắc bạo phát ra trước đó chưa từng có thực lực, giống như biến thành một cái bạo long. Lý Lam Băng bạo phát ra dọa người khí thế, tha là ăn lôi hồn đan lão nhân, cũng không cách nào bình tĩnh. Nếu như Tiêu Vũ Huyên giờ phút này vẫn còn, tất nhiên biết trước đó sư thúc chỉ cao thủ liền là Lý Lam Băng không thể nghi ngờ. Lý Lam Băng trên tay lụa trắng không ngừng vũ động, như chỉ cánh tay khiến, gọn gàng. Không những đẹp mắt còn rất có lực phá hoại. Chỉ là chốc lát, liền đem lão nhân đánh đến chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Thạch bá bá, đây là ta cuối cùng một lần kêu như vậy ngươi. Nể tình trước kia ngươi đối ta Lý gia từng có cống hiến. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi hiện tại bị thương không nhẹ. Mới vừa lại uống lôi hồn đan, chắc hẳn tác dụng phụ một phát tác, liền đồng dạng không có đường sống. Tự giải quyết cho tốt đi. Lý Lam Băng nói xong, liền lạnh lùng quét mắt dưới đám người. Duy chỉ có không có nhìn nhiều Vương Bân một cái. Sau đó, mang theo Lý Lam Nguyệt rời đi. Nhìn xem Lý Lam Băng tiêu sái bóng lưng, Vương Bân không khỏi hướng về phía không khí lẩm bẩm lầu bầu lên. Rõ ràng lợi hại như vậy, làm gì một mực không động thủ. Hại ta phí công lo lắng lâu như vậy. Còn lãng phí ta khí lực. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cảm nhận được vô cùng nghi hoặc. Từ trước đó đủ loại biểu hiện nhìn đến, Lý Lam Băng hẳn là cấp 7 cấp 8 võ đồ tả hữu tu vi. Bằng không, ban đầu ở bên đầm nước đối phó mấy con khiếu thiên ngân lang, cần phí như vậy khí lực. Dù là hiện tại đối phó lão nhân cùng Lý Thanh, liền tính phải tốn chút công phu, cũng chỉ thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Căn bản không cần hắn xuất thủ, là ta dư thừa sao? Vương Bân không khỏi hỏi như vậy bản thân. Cái này bề ngoài giống như là chân thật nhất đáp án. Phải biết, chỉ cần hắn ngưng thần, cơ bản đều có thể xem thấu người khác thực lực. Nhưng mà Lý Lam Băng thực lực, trong mắt hắn lại là bí mật. Này phiêu hốt bất định linh lực, liền giống như Lý Lam Băng căn bản không có cố định cảnh giới tựa như. Quan tâm nàng đâu? Đem ca lừa đắng như vậy, mới vừa liền tính thu lợi tức, ân, thật lớn, tốt thơm, tốt đạn, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới mới vừa này mỹ diệu một khắc. Này Ôn Hương Nhuyễn Ngọc nhượng hắn si mê. Lúc ấy cơ hội ở trước mắt. Không làm thật đúng là thật xin lỗi bản thân. Nếu như còn có cơ hội, khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua. Chinh phục băng sơn ngự tỷ. Gánh nặng đường xa a. Thực sự là lạnh lùng nữ nhân a. Bất quá, ca thích. Khóe miệng của hắn dương lên. Nhìn xem Lý Lam Băng rời đi phương hướng. Đám tiểu nhân, đánh nói trở về phủ. Vương Bân vung tay lên. Nói xong lại là trực tiếp đi hồi Lý Đại Ngưu trong mấy người ở giữa. Trực tiếp nằm đến trên ghế. Nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản liền không có cần đi ý tứ. Lý Đại Ngưu trong lòng đại hỉ. Lập tức ngồi xổm ở một cái chân ghế phía trước. Cùng kiệu phu chờ đợi mang kiệu lúc tư thế một dạng. Những người khác nhìn thấy Lý Đại Ngưu động tác. Nhao nhao hiểu ý. Kết quả là. Một đống người tranh cãi ta tới. Để cho ta tới nói. Đều dùng mang Vương Bân hồi phòng nhỏ là quang vinh. Ai nha. Quá nhiều người. Đều tản ra đi. Muốn tản ra là ngươi mới đúng. Mang Bân ca cái này sống nhất định phải để cho ta tới a. Các ngươi nhìn ta cái này cường tráng khuỷu tay. Cát, ngươi cái này tiểu chuột cùng Bân ca lớn quả xoài so với kém quá xa. Chiếu ta nói a, Bân ca, ngài còn thu tiểu đệ không? Ngoặc kép, nghe từng câu nịnh hót lời nói. Vương Bân cũng lười nhác mở mắt ra. Trực tiếp đánh phát nói. Không thu, hồ lộ oa đã gom đủ 7 cái. Đủ để triệu hoán thần long. Hồ lộ oa, 7 cái. Nói thế nhưng là Ngưu ca hòa ca bọn họ. Bân ca đại thần a, này cho cái đời thứ hai tiểu đệ cũng là có thể nha. Đời thứ hai cùng đời thứ ba tiểu đệ cũng đồng dạng không thu. Đều khác mù tất tất. Tranh thủ thời gian lên kiệu đi. Ca muốn ngủ bù. A, nhìn xem rời đi thịt người cỗ kiệu. Những cái kia không cùng Vương Bân không có trèo trên đinh điểm quan hệ người đều ủy khuất đến cực. Điểm. Cuối cùng không biết là người nào ở một bên len lén hô ra một câu nói. Lúc này mới nhượng đám người mặt mày hớn hở. Ai là Bân ca đại thần đời thứ ba tiểu đệ. Còn không tranh thủ thời gian ra tới thu thứ tứ đại tiểu đệ. Ngoặc kép, giờ phút này, Lý Lam Băng đã trở về đến nàng trong khuê phòng. Đã có tốt lớn lên một đoạn thời gian. Nàng đều không có về tới bản thân quen thuộc gian phòng. Dĩ vãng nàng đều là ngủ trong thư phòng. Hiện tại một hồi tới. Lập tức liền có chút ít phiền muộn lên. Lý Lam Nguyệt cũng đi theo cùng nhau tiến đến. Có lẽ là nhìn ra tỷ tỷ tâm tư. Nàng cười đùa mà đánh thú vị lên. Tỷ tỷ ngươi lúc nào lợi hại như vậy. So với kia cái Lý Thanh muốn lợi hại hơn nhiều a. Mới vừa thực sự là dọa chết ta đây. Nếu như tỷ tỷ trước kia liền biểu hiện ra cái này thực lực. Lý trong nhà còn có ai dám loạn tới a? Chấm ngoặc kép, Lý Lam Băng nghe vậy trong lòng khổ sở. Tâm nói nếu không phải là ngươi cái này nghịch ngợm gây sự muội muội. Nàng không cần như vậy phí sức tâm lực. Một bên là phụ thân lưu xuống tới Lý gia, nàng nhất định phải giữ được. Một cái khác là đáng yêu muội muội sinh mệnh, nàng cũng phải tu giữ được. Giữ được Lý gia cần lực lượng. Nhưng phải tuân thủ ở muội muội sinh mệnh đại giới. Nhưng lại một mực là nàng tự thân lực lượng. Nếu không phải là gần nhất một đoạn thời gian rất dài Lý Lam Nguyệt đều không có phát bệnh. Nàng hôm nay là vô luận như thế nào cũng không có dạng này tốt biểu hiện. Nhìn không ra ngươi vẫn rất quan tâm tỷ tỷ nha. Vậy ngươi nói ngươi là muốn này Vương Bân. Vẫn là muốn tỷ. Phốc, lời còn chưa nói hết. Lý Lam Băng liền nôn ra một ngụm máu tươi, giống như là bị trọng thương bình thường. Cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt lên, không ngừng mà thở gấp khí. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Lam Nguyệt gấp gáp đỡ Lý Lam Băng, có điểm không biết làm sao. Lý Lam Băng khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì liền tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Không phải tỷ tỷ không nghĩ trực tiếp động thủ. Mà là tỷ tỷ không cách nào động thủ. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.